Chương 2041, chương 2048, Thiên Ma Địa Sát Trận. Trầm Tường trong nội tâm lập tức ám mắng lên, hiện tại thế nhưng mà tại làm chính sự, cái này Cửu Hàm Nhu vậy mà thỉnh thoảng hấp dẫn hắn, hơn nữa còn là cái loại này bật hết hỏa lực cái chủng loại kia. Tại đây phiến không có người trên thảo nguyên, Cửu Hàm Nhu chậm rãi thoát lấy trên người quần áo, mặc dù không có hoàn toàn cởi, nhưng loại này bị che lấp mấy cái bộ vị hấp dẫn thì là cực kỳ có lực đấy. Tiểu Cửu tỷ, ngươi đang làm gì đó? Trầm Tường hít sâu một hơi, hắn thật sự là không hiểu thấu, cái này Cửu Hàm Nhu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cửu Hàm Nhu khẽ hừ một tiếng, đem quần áo nhặt lên xuyên thẳng mặc vào, nói ra, ngươi cái tên này như vậy tham luyến sắc đẹp, ta lo lắng ngươi tiến vào Cửu Thiên Ma Điện nhìn không được hấp dẫn. Ngươi muốn tin tưởng, từ lần trước ngươi triệu hoán đi ra về sau, Cửu Thiên Ma Điện bên trong bẫy rập liền hoàn toàn bất động rồi, những cái kia thần quốc đã cải tiến những cái kia bẫy rập, theo ta được biết, bọn hắn chính là theo nhược điểm của ngươi ra tay đấy. Mà nhược điểm của ngươi chính là tham luyến sắc đẹp, tỷ tỷ trước khi đã từng nói qua, có đôi khi phương diện này xác thực là nhược điểm của ngươi, nhưng có đôi khi ngươi kháng cự năng lực rồi lại mạnh phi thường, ta trước khi thử thời điểm, bởi vì ngươi ôm Kỳ Liên cùng Tử Lan, trong nội tâm đối với sắc đẹp tà dục đều chuyển dời đến trên người các nàng, cho nên cái kia một lần không tính, vừa rồi ta lại thăm dò một lần, kết quả lại để cho ta tương đối hài lòng. Cửu Hàm Nhu vỗ vỗ Trầm Tường bả vai, tỷ tỷ nói không sai, ngươi ở phương diện này kháng cự lực xác thực rất cường. Trầm Tường thở ra một hơi, hù chết ta còn tưởng rằng ngươi tại giận ta, nguyên lai là tại thăm dò ta. Cửu Hàm Nhu nhẹ gật đầu, ta trước khi không cùng ngươi nói chuyện, đối với ngươi lãnh đạm, chính là vì cho ngươi cảm thấy ta đối với ngươi hờ hững, lúc này thời điểm trong lòng ngươi sẽ hy vọng ta và ngươi nói chuyện, cho nên ta đúng vào lúc này tiến hành mị hoặc, nhưng cũng không có gì hiệu quả. Trầm Tường hi hi cười cười, tiểu cửu tỷ, lần sau không nếu như vậy rồi, ta thật sự rất lo lắng ngươi không để ý tới ta chán ghét ta. Cửu Hàm Nhu nũng nịu nhẹ nói, ta cái gì muốn chán ghét ngươi, tên của ta hay vẫn là ngươi lấy đây này. Nói xong, một mực không có lộ qua dáng tươi cười nàng nhẹ nhàng cười cười, lại để cho Trầm Tường trong lòng có một loại xuân gió thổi qua cảm giác. Tiểu cửu tỷ, ngươi không sử dụng cái loại này mị hoặc lực lượng, chỉ cần đối với ta cười một cái, là có thể đem ta mê được thần hồn điên đảo đấy. Trầm Tường cười nói, đừng ba hoa, nhanh lên mang theo ta thuấn di a. Cửu Hàm Nhu mỉm cười, nàng cười lúc thức dậy xác thực bao hàm lấy một loại có thể làm cho Trầm Tường toàn thân mềm yếu ôn nhu. Cho nên Trầm Tường mới có thể hy vọng thường xuyên trông thấy nàng cái này ôn nhu một mặt, mới có thể cho nàng đặt tên là Cửu Hàm Nhu. Trầm Tường kéo nàng cái kia mềm mại bàn tay như ngọc trắng, mở ra một đầu không gian thông đạo, bắt đầu chạy đi. Nguyệt Nhi còn là theo chân hắn đấy, nếu ứng nghiệm đối với cái loại này vị trí bẫy rập, còn cần Nguyệt Nhi trợ giúp, Nguyệt Nhi đối với mấy cái này phi thường tinh thông. Lưỡng ngày trôi qua, Trầm Tường tại Cửu Hàm Nhu chỉ dẫn xuống, đi tới một mảnh trong sa mạc rộng lớn, tại đây hoang tàn vắng vẻ, thần linh chi khí phi thường mỏng manh. Nhưng lại rời xa thành thị, sẽ không có người nào đó đến đấy. Tiểu cửu tỷ, ngươi cùng Kỳ Liên các nàng ở chung được như thế nào đây? Trầm Tường hỏi, bởi vì Cửu Hàm Nhu trước khi vẫn luôn là độc lai độc vãng đấy. Ở chung rất khá, chỉ là không nghĩ tới ngươi mị hoặc lực lượng so với ta còn lợi hại hơn. Mị hoặc nhiều như vậy xinh đẹp xuất sắc nữ tử. Cửu Hàm Nhu cả ngày cùng đám kia nữ tử lăn lộn cùng một chỗ, cái đó lại không biết Trầm Tường tình yêu. Trầm Tường cảm thấy Cửu Hàm Nhu hiện tại khẳng định còn không biết Phùng Vũ Khiết cùng chuyện của hắn. Nếu không nàng cũng sẽ không như vậy bình thản mà đối đãi chuyện này rồi. Tại đây có thể sao? Trầm Tường nhìn chung quanh, thoạt nhìn là một cái rất địa phương tốt, ngay ở chỗ này đem Cửu Thiên Ma Điện triệu hoán đi ra a. Cửu Hàm Nhu nhẹ gật đầu, ngươi tứ tượng thần binh cũng đã gom góp đi à nha, đến lúc đó cũng đừng phạm sai lầm, chúng ta muốn đi vào cái kia cửu trọng không gian bên trong, nếu như xuất hiện một chút sai lầm, chúng ta cũng muốn bị nhốt ở bên trong đấy. Đã đủ rồi, nếu không ta cũng sẽ không trở về. Trầm Tường còn đem tứ tượng thần binh phóng xuất ra. Cửu Hàm Nhu sau khi nhìn thấy, nhẹ gật đầu, tuy nhiên thoạt nhìn đều so sánh đơn sơ, nhưng Cửu Hàm Nhu nhưng lại nhận ra đấy, nàng trước kia cũng đã gặp những này thần binh hình ảnh. Trầm Tường lấy ra 7 khối hỗn độn hỏa lệnh, lúc này thời điểm Nguyệt Nhi cũng đem cái đầu nhỏ vươn ra, trước khi Trầm Tường cùng nàng đã từng nói qua, triệu hoán Cửu Thiên Ma Điện thời điểm so sánh đẹp mắt. Tại Trầm Tường tâm niệm dưới sự khống chế, bầu trời đột nhiên biến thành màu xám, dày vân rậm rạp, sấm sét vang dội, đại địa điên cuồng rung rẩy lấy, một hồi cuồng phong xoáy lên. Trong sa mạc nhấc lên phi thường to lớn bão cát, sau đó từng tiếng cuồng long gào thét thanh âm truyền đến, mặt đất chấn động càng tăng lên liệt rồi, còn bão tuôn ra một hồi màu đen khí vụ, bão cát đã đình chỉ, đại địa đã bị hắc ám bao phủ, màu đỏ tím mà tia chớp liên tiếp không ngừng lóe ra, chiếu sáng đại địa, khiến cho đại địa bị từng đợt màu tím cùng màu đỏ tia chớp luân chuyển bao phủ. Cửu Thiên Ma Điện đã xuất hiện, ma cửa đại điện có mấy chục đầu song đầu ma long thủ hộ lấy, so sánh với lần nhiều hơn, những này song đầu cự long cũng so sánh với lần lớn rồi. Bọn hắn đều bị một mảnh dài hẹp thô đen khóa sát cái chốt ở, lúc này điên cuồng gào thét, cái kia trên trăm cái màu đen đáng sợ, đầu rồng không ngừng lay động gào thét, hai con ngươi hồng lóng lánh, trong miệng phun chính thức tà ác hắc sát, ở phía xa trông thấy liền phi thường dọa người. Cùng lần trước bất đồng, cái này Cửu Thiên Ma Điện lúc này cũng trở nên rất mạnh. Cửu Hàm Nhu trông thấy Cửu Thiên Ma Điện đại môn thời gian dần trôi qua mở ra, thậm chí có một tia sợ hãi, vội vàng cầm chặt Trầm Tường tay. Trầm Tường cũng vội vàng đem nàng lâu chủ, lại để cho nàng cảm thấy an toàn một ít. Loại này trận pháp là đến từ tinh pháp thần vực Thiên Ma Địa Sát Trận, tổng cộng có 9981 loại, mà những này long chính là song đầu Thiên Ma Long, là thông qua trận pháp thai ngén đi ra đấy. Nguyệt Nhi bỗng nhiên nói ra, ta đã thật lâu chưa thấy qua rồi, trước khi ngươi theo ta nói lên, ta đã cảm thấy có chút quen thuộc, hiện tại tận mắt nhìn thấy, không nghĩ tới vậy mà sẽ là cái này Thiên Ma Địa Sát Trận. Nghe thấy Nguyệt Nhi lời mà nói, Cửu Hàm Nhu không khỏi giật mình mà bắt đầu, bởi vì nàng trước khi cũng nghe Cửu Thần Vương nhắc tới qua, chỉ có điều nàng khi đó nghe được không phải rất rõ ràng, chỉ biết là gọi là gì Địa Sát Trận. Nguyệt Nhi, ngươi đối với trận pháp này quen thuộc sao? Cửu Hàm Nhu hỏi, bởi vì Thủy Băng Nhan nguyên nhân, nàng đối với Nguyệt Nhi cũng tương đối quen thuộc rồi. Phùng Vũ Khiết sau khi trở về bởi vì có việc muốn bề bộn, liền đã từng đem Thủy Băng Nhan giao cho nàng, nàng đối với Thủy Băng Nhan cũng phi thường che chở, quen thuộc. Cha ta liền đối với trận pháp này phi thường có nghiên cứu, ta tự nhiên hiểu rõ. Ông nội của ta năm đó chính là trận pháp này khai sáng giả một trong. Nguyệt Nhi cười hì hì nói, nhìn ra được nàng phi thường có lòng tin. Cửu Hàm Nhu lại là sững sờ, cái này tiểu miêu địa vị vậy mà lớn như vậy. Trước khi nàng chợt nghe Phùng Vũ Khiết đã từng nói qua, Nguyệt Nhi là thần bí kia tinh pháp thần vực chấp pháp giả. Mà Phùng Vũ Khiết không biết là, Nguyệt Nhi cả nhà đều địa vị rất lớn, đây là Trầm Tường về sau mới biết được đấy. Nguyệt Nhi phụ thân tại Tinh Nguyệt thần tộc là cái gì ma tinh, gia gia tại Tinh Nguyệt thần tộc bên trong khẳng định cũng không đơn giản, dĩ nhiên là cái này cái gì Thiên Ma Địa Sát Trận khai sáng giả một trong. Trầm Tường hỏi, loại này trận pháp là như thế nào truyền lưu đến nơi đây hay sao? Nguyệt Nhi lắc đầu, ta cũng không biết, bởi vì năm đó tham dự khai sáng người rất nhiều, tổng cộng có hơn 100 người, cho nên khi lúc nắm giữ cũng có nhiều người như vậy, sẽ truyền lưu đến tại Cửu Thần Quốc bên trong cũng không kỳ quái. Cái này tòa cung điện chính là bị loại này trận pháp phong cấm lên, loại này trận pháp so sánh chỗ lợi hại, chính là biến hóa rất nhiều, có thể mình diễn sinh một ít sát trận cùng các loại ảo trận. http://truyni-truyn-ngao-ngang-the-ngang-than-chôn-ngang-hai-không-bốn-tám-ngang-then-ngang-ma-ngang-di-ngang-sát-ngang-trang-359697.html